Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó, không phải lo. Bà già này đủ tiền cho ngươi lập nghiệp, của hồi môn xếp từ nhà ra ngoài ngõ. Tôi lo ngày ngày, chẳng lẽ Phong bà muốn gả tôi đi? Hôm đó có người tìm đến Phong bà, nghe nói là trong thôn sắp có đám cưới. Hai nhà đến xem bát tự cô dâu chú rể, xem ngày lành tổ chức đám cưới. Tôi nhìn cô dâu có chút quen mặt, lục lọi trí nhớ cuối cùng thì cũng nhớ ra. Tiểu Giao đứa hồi nhỏ rất ghét tôi hay bày trò bắt nạt. Kể từ ngày tôi bị gán cho cái biệt danh vợ ma, hai chúng tôi chưa từng gặp lại, chưa từng nói chuyện. Năm nay tôi 19, vậy Tiểu Giao 18. Lấy chồng tuổi này có vẻ hơi sớm. Tiểu Giao thực sự là một đứa trẻ xấu bụng. Tôi cũng không ưa gì cô ta, chỉ ngồi yên lặng một bên nhìn Phong bà xem bát tự. Tôi tò mò không biết chú rể của Tiểu Giao trông như thế nào. Sao không cùng đi với cô ta, ngồi hóng hớt một lúc cuối cùng tôi cũng hiểu. Nhà Tiểu Giao nghèo, 18 tuổi đã bị bắt lấy chồng. Chồng cô ta là một lão già 50 tuổi, nhà chẳng có gì ngoài tiền. Tôi nhìn bàn mặt buồn bí xỉ của Tiểu Giao, dù không ưa gì nhau nhưng tôi vẫn thấy cô ta thật đáng thương. Từ đó tôi đột nhiên thấy Phong bà lấy ra bộ hỷ phục và cái mũ đội đầu, ướm lên người của tôi ngắm đi ngắm lại, vừa ngắm vừa nói. Đám thiếu nữ trong thôn đều lấy chồng cả rồi. Tôi chột dạ trong lòng lo lắng lý nhí hỏi. Phong bà không định gả con đi đấy chứ? Đáp lại tôi, Phong bà trầm ngâm nhìn bộ hỷ phục khẽ lẩm bẩm. Người sao có mà mới thèm rước. Câu nói đùa mà sao nghe ngữ điệu lại như nói thật. Không lâu sau cả thôn xôn xao vì đám cưới của Tiểu Giao với lão già 50 tuổi nọ. Trước giờ trong thôn chưa có nhà nào làm đám cưới to như vậy. Nhà Tiểu Giao một bước lên mây. Người của trong thôn ai nấy đều ngưỡng mộ. Cô ta được chồng đưa lên thành phố nhưng thỉnh thoảng lại về thăm nhà mẹ đẻ. Mỗi lần cô ta về đều hận không thể vác loa thông báo cho cả thôn biết mình giàu có như thế nào, đi xe sang thế nào, mặc quần áo đồ hiệu đắt đỏ thế nào. Nhất là đối với tôi, từ nhỏ hai chúng tôi đã không ưa nhau. Tiểu Giao thường lượn lờ đến nhà Phong bà khoe khoang đủ thứ. Tôi phải công nhận trừ lão chồng đáng tuổi cha mình ra, cuộc sống hiện tại của Tiểu Giao đúng là đáng mơ ước. Thôn của tôi nằm ở rìa núi, nhiều lần Tiểu Giao đưa chồng về thôn thăm nhà mẹ đẻ. Ông ta chú ý đến tiềm năng du lịch ở đây. Cho đến một ngày tôi nghe người trong thôn nói ông ta chuẩn bị đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái. Tiểu Giao lại càng dịp khoe mẽ trước mặt của tôi. Thời gian này vợ chồng cô ta ở lại thôn khá lâu để ông ta còn quan sát quá trình xây dựng. Tiểu Giao ngày nào cũng lượn lờ qua. Lâu dần tôi cũng quen không thèm để ý. Cho đến một ngày, vẫn như mọi khi Tiểu Giao lại qua nhà tôi. Lần này cô ta dẫn thêm một người nữa. Tôi nhìn bọn họ khoác vai ôm nhau, thì ra đó là chồng của Tiểu Giao. Lần này ông ta đến là vì muốn nhờ Phong bà xem phong thủy chỗ nào xây dựng khu sinh thái thì tốt. Phong bà không buồn tiếp, chỉ lạnh lùng nói tôi tiện khách. Nhìn bàn mặt đen thui như đạp phải phân chó của Tiểu Giao, tôi thấy hả hê lắm. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói nếu tôi không nhận ra ánh mắt của lão già nọ nhìn tôi rất kỳ lạ. Tôi khẽ dùng mình ớn lạnh, nghe nói lão già này tính tình rất dâm dê. Trước khi lấy Tiểu Giao, ông ta đã trải qua mấy đời vợ. Tôi cũng thừa hiểu những người giàu có như vậy, bao nuôi vài cô tình nhân bên ngoài là chuyện thường tình. Từ đó có một số điện thoại lạ hoắc nhắn tin cho tôi, lời lẽ gạ gẫm tán tình, rất cợt nhả biến thái. Tôi làm lơ, nhưng mà càng làm lơ tin nhắn đó lại càng xuất hiện nhiều. Tôi bực mình chặn số điện thoại, nhà bao việc cần lo, mấy ngày sau tôi cũng quên bẵng chuyện này. Phong bà không chịu xem phong thủy cho nhà lão chồng Tiểu Giao, thì lão ta đi xem thầy khác. Cuối cùng vẫn quyết định xây dựng khu du lịch sinh thái ở đây. Quá trình xây dựng cần rất nhiều công nhân. Người trong thôn lại được dịp có thêm công ăn việc làm. Bọn họ ai nấy đều rất nể trọng ông ta. Cho đến một ngày thì trong thôn liên tục xảy ra những chuyện kỳ lạ. Từ lúc xây dựng khu du lịch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net